Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 98, William Stryker tận thế. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En La, chúng ta đi bốn phía đi xem một chút. Dù sao ngươi cũng không thích ta. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, bởi vì ta định tìm một chút phái nữ siêu anh hùng tạo thành một cái liên minh. Đến lúc đó mấy người kia là cái gì của ngươi, liên minh duy trì không được lời nói ta có thể cân nhắc thu lưu ngươi. Mát băng nhìn mát nước đá nhắn lại, giống như long lắc đầu liền xóa. Hiện tại chủ yếu nhất chính là tìm tới William Stryker. Trừ giống như long bên ngoài, Milton đã ở tìm hắn. Không có chính thức bối cảnh, William Stryker tựa như một cái không thấy được ánh sáng con chuột. Rất nhanh, vị trí của hắn liền bị tìm được. Giống như long nhìn thoáng qua sau có chút im lặng. Thế mà còn là ở trong nguyên tác cái trụ sở kia. Bất quá William Stryker giống như không có tiếp tục ẩn giấu đi ý tứ. Ngay cả bên ngoài trụ sở đều bị cải tạo thành dùng cho chiến đấu phòng tuyến. Bên trong có William thủ hạ của Stryker đang đi tuần. Giống như long cùng Magneto liên lạc một chút. Lần này Milton một phương từ hắn dẫn đội. Giống như long chủ nếu là tìm kiếm ác ma tiểu long. Nếu như gặp phải ma khí thủ đoạn lời nói giống như long phụ trách giải quyết. Song phương đạt thành hợp tác. Ước định xong thời gian, nhìn lấy trống rỗng văn phòng, giống như long đột nhiên cảm giác được không quá thích ứng, có lẽ bản thân thực sự thích Eli, nhưng là tuyệt đối không phải thích mát băng, giống như long tâm bên trong nghĩ đến. Thánh Long Tử, lần này Milton hành động ngươi muốn xuất thủ, Nick Fury phát tới thông tin hỏi. Ta chủ yếu là đi tìm ác ma tiểu long tung tích. Mặt khác William Stryker trên tay quỷ ảnh mặt nạ cũng cần phong ấn. Giống như long nói đến, cái mặt nạ kia có thể làm cho S.H.I.E.L.D thu về sau phong ấn sau. Nick Fury nói đến, giống như long nghĩ nghĩ, tạm thời có thể, nhưng là Avenger căn cứ kiến tạo hoàn tất về sau liền muốn chuyển di đi qua. Đó cũng không phải là tùy tiện nghiên cứu đồ vật. Giống như long nói đến, Nick Fury nghĩ nghĩ gật đầu, quỷ ảnh mặt nạ tùy tiện cho một người đều có thể tạo thành nguy hại to lớn. Không có nắm chắc trước kia còn là không cần nghiên cứu tốt. Rất nhanh, giống như long nhận được Magneto thông chi, bọn hắn đã trải qua chuẩn bị xong, ngồi xuống X-Men máy bay, giống như long nhất đi người đi tới William Stryker ngoài trụ sở. Nhìn lấy phía dưới thủ vệ, muốn đánh lén là không thể nào. Đem máy bay đứng ở cách đó không xa, giống như long đám người đi tới phòng tuyến trước đó. Đạn sau một khắc hàng bạo vũ một dạng bắn tới, cầm đưa tay phát ra niệm lực tạo thành tầng một bình chướng. Đạn đều lơ lửng giữa không trung, một kiểu tóc không chủ lưu nữ tử hai tay vừa mở ra. Một đạo vô hình sóng xung kích phóng tới phòng tuyến. Sau một khắc những súng trong tay binh lính đó toàn bộ đều bị phá hư. Những binh lính kia cũng không có đầu hàng hoặc là chạy trốn. Mà là gầm thét biến thành từng cái màu xanh đậm quái nhân. Sau một khắc hướng giống như long bọn hắn phát khởi công kích. Magneto dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía giống như long, bọn hắn chẳng qua là trở nên nhân loại. Càng mạnh mẽ hơn nữa thiếu lý trí, cùng dã thú không sai biệt lắm, giống như long nói đến. Magneto nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh mắt lạnh như băng, một tên cũng không để lại. Thanh âm của hắn truyền đến từng cái Milton trong tai, một chút Milton gào thét lớn liền xông ra ngoài, đón nhận những dị biến đó binh sĩ. Những cái này Milton đều cũng có sát thương năng lực Milton. Nhưng là năng lực đẳng cấp chỉ có Milton phân cấp bên trong cấp 2. Các loại các dạng năng lực tại giống như long nhãn trước xuất hiện. Có chiếm thượng phong, có chỉ là miễn cưỡng ngang tài ngang sức. Magneto mang theo còn dư lại Mutant tiếp tục đi tới. Giống như Long cũng không nói gì nhiều. Đi theo tiếp tục đi tới. Ta đã nói, những cái kia nhân loại binh sĩ căn bản không ngăn cản được bọn hắn. Còn không bằng đem bọn hắn an bài tại trong căn cứ. Nói không chừng còn có thể tạo được chút tác dụng. Thời khắc này William Stryker mang trên mặt một trương mặt nạ, ác ma Tiểu Long liền ở bên cạnh hắn. Tiểu Long nhìn hắn một cái nói đến, như thế nào đi nữa những tên kia đều là pháo hôi. Hiện tại pháo hôi đối với pháo hôi không phải rất tốt sao? William Stryker cười cười, nói cũng đúng. Trong căn cứ quỷ ảnh binh sĩ mới là chủ chiến của chúng ta lực. Không biết bọn hắn có thể hay không tới nơi này. Người cứ nói đi, Tiểu Long nói đến, bọn hắn lực lượng bản thân không sai. Đáng tiếc không thể tiếp nhận ma khí của ta cải tạo. Cho nên nói, Mutant đều đáng chết. William Stryker lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, tiến vào trong căn cứ. Giống như Long liền cảm nhận được ma khí lực lượng. Hắn có thể khẳng định, William Stryker mang lên trên quỷ ảnh mặt nạ, cẩn thận chút. William Stryker đã trải qua mang lên trên quỷ ảnh mặt nạ. Bây giờ chỗ này lúc nào cũng có thể xuất hiện quỷ ảnh binh sĩ. Giống như Long nói đến, mọi người tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Magneto nói đến, tất cả mọi người cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đột nhiên, mấy chục đạo bóng đen chui ra. Quỷ ảnh binh lính phi tiêu đều là năng lượng biến thành. Cho nên lực sát thương muốn so chân chính phi tiêu mạnh hơn. Mutant rất nhanh liền triển khai phản kích. Sói thúc cái thứ một lao ra. Một đôi vuốt sói nhẹ nhõm thu hoạch. Cyclops kích quang quét qua một chuỗi mà. Cầm cùng Storm phụ trách phòng ngự. Còn có những người khác sau lưng phòng ngự bộ phận. Đây chính là cái kia quỷ ảnh binh sĩ. Một chút cũng không trải qua đánh. Còn không bằng phía ngoài. Sói thúc nói đến, bọn hắn ưu thế lớn nhất là phục tùng mệnh lệnh, lại thêm vô cùng vô tận, không sợ tử vong, giống như Long nói đến. Một đoàn người tiếp tục đi tới, trên đường đi lại là mấy đợt quỷ ảnh binh lính quấy rối. Magneto tại lần thứ ba quấy rối về sau liền không có để Wolverine bọn hắn những cái này cấp 3. Mutant xuất thủ, mà là để trong đội ngũ mấy đứa bé xuất thủ. Những người khác phụ trách bảo hộ dưới tình huống đem những quỷ ảnh đó binh sĩ tiêu diệt. Rất rõ ràng hắn cũng nghĩ đến, đối phương là muốn không ngừng tiêu hao thể lực của bọn họ. Lại đi một hồi mà, bọn hắn đi tới một cái lớn gian phòng. Wolverine như có điều suy nghĩ đi tới một cái vật chứa bên cạnh. Ta ở trong này ngửi thấy kim loại hương vị, cùng trên người ngươi một dạng. Magneto nói đến. Wolverine giống như cũng nhớ ra cái gì đó. Một trận giày cao gót thanh âm vang lên. Một người mặc hắc sắc áo da bó người quần da nữ tử xuất hiện ở Wolverine trước mặt. Đối thủ là của người ta, nữ tử lạnh lùng nói đến. Magneto cười lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn phát động năng lực, lại bị Wolverine ngăn trở. Ngươi cũng là Mutant đi, tại sao phải đứng ở William Stryker bên kia? Bởi vì William Stryker đã trải qua con trai của đem. Chính mình giao cho giáo sư X, tất cả khống chế người dược phẩm cũng đều bị tiêu hủy. Cho nên Wolverine biết nữ tử trước mắt cũng không nhận được khống chế. Ta tồn tại chính là vì đánh bại ngươi, hoặc là bị ngươi đánh bại. Nữ tử nói đến, nơi này là chiến trường của ta. Wolverine nói vươn song chảo. Magneto nhíu nhíu mày. Sau đó nói đến, chúng ta đi. Giống như Long lại đi qua Wolverine bên người thời điểm nhỏ giọng nói. Một câu, tốt nhất đừng giết nàng. Nói không chừng cùng thân thế của ngươi có quan hệ. Wolverine sững sờ, giống như Long đã cùng Magneto bọn hắn rời khỏi nơi này. Wolverine một cái ngây người thời gian. Lady Deathstrike liền đã công kích đi lên. Móng tay của nàng bộ vị vươn adamantium kim loại chảo, so với kim cương lang ba chảo, nhỏ một chút nhưng lại nhiều hai cái. Wolverine vội vàng chống đỡ, lần này bị Lady Deathstrike bắt lấy sơ hở đánh ngã trên mặt đất. Song chảo bỗng nhiên đâm về Wolverine đầu. Wolverine song chảo giao nhau trước người gắt gao ngăn trở. Vô luận nữ tử trước mắt đến cùng mình có quan hệ hay không, đánh trước bại nàng mới có thể. Wolverine nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đá vào Lady Deathstrike bụng. Xoay mình bắt đầu nhào về phía Lady Deathstrike. Lady Deathstrike liên tục cuồn cuộn tránh thoát Wolverine móng vuốt, dựa vào tường cấp tốc đứng dậy. Hai người bọn họ năng lực đều không khác mấy, có thể có một kết quả sao? Ác ma tiểu long nhìn lấy máy giám thị nội chiến đấu Wolverine cùng Lady Deathstrike hỏi. Kết quả là nhất định sẽ có, một người sẽ chết, một cái khác sẽ sống không bằng chết. William Stryker lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ta liền thích ngươi cái này tác phong. Phía dưới chính là muốn đối mặt đám người kia. Chúc ngươi thành công. Tiểu Long nói xong cũng biến mất ở bên trong phòng quan sát. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.